mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 85, cô bất quá là dã chủng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thấy trên trán Danh Khả có băng dính mới, Vinh Phù liền nhịn không được quan tâm, Danh Khả viện cơ đem việc này che giấu đi qua. Trái lại Danh San không biết từ chỗ nào trở về, vừa về đến thấy bóng lưng cô lập tức liền chạy vội tới, cực kỳ hứng thú nói. Chị, không phải chị nói mua cho em một cái điện thoại sao? Mua chưa? Danh Khả hơi run sợ giật mình, quay đầu nhìn cô ấy, đáy mắt hiện lên bao nhiêu u ám. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt cùng Danh San sau khi thấy những cái ảnh chụp này trong di động. Trước kia Danh San đã gọi điện thoại nói với cô điện thoại di động bị người đánh cắp, hiện tại dùng cái cũ trước kia, cho nên cũng một mực hỏi cô khi nào thì có thể mua một di động mới cho cô ấy. Mặc dù trong lòng cô thật sự có vài phần tức giận, nhưng vẫn lại là không muốn đem việc này nháo lớn, cũng không có nói cho cô ấy di động của cô ấy ngay tại chỗ cô. Dưới trăm lần dây dưa đành phải đáp ứng chờ cô đăng tải mấy chương bài, thời điểm lấy đến tiền nhuận bút liền mua cái mới cho cô ấy. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tất cả không gian tư nhân đều bị chiếm hết, không phải trở lại xã đoàn lên kế hoạch quay phim chính là bị Bắc Minh Dạ chiếm cứ tất cả ban đêm, cô căn bản không có thời gian ổn định tâm thần viết văn chương xuống. Hiện tại thấy Danh San, luôn luôn sẽ không cẩn thận nhớ tới những cái ảnh chụp bị cô xóa sạch trong điện thoại của cô đấy, suy nghĩ tâm liền nhịn không được trầm xuống. Thấy sắc mặt cô có vài phần quái dị, hưng phấn đáy mắt Danh San dần dần ảm đạm xuống, một hồi lâu môi đỏ mọng mới lầu bầu, mất hứng hỏi. Có phải chị còn không có mua cho em hay không? Cuối cùng Danh Khả lấy lại tinh thần, mấp máy môi cô mới nói. Mấy ngày này chị vội vàng ôn tập bài học, không có thời gian viết văn chương gửi bản thảo, gần đây đều không có tiền bạc dư thừa. Vậy chị chính là không muốn mua cho em? Danh San lườm cô một cái, lập tức liền không cao hứng. Làm không được sẽ không cần đáp ứng em, nếu đáp ứng em lại không mau mua cho em, muốn em mỗi ngày dùng thứ đồ chơi lỗi thời kia, ra ngoài cũng không dám cho người ta thấy. Cô ấy liền dẫm chân, xoay người hướng phòng khách trở về, dọc theo đường đi còn truyền đến thanh âm cô ấy mất hứng. Có chị gái như chị vậy à? Cứ nhiên ngay cả em đều đã lừa gạt. Danh Khả cũng không biết nên nói cái gì, cô là đáp ứng mua cho cô ấy, nhưng cũng không nói khi nào thì mua cho cô ấy, huống chi suy nghĩ đến những cái ảnh chụp này, sủng ái với cô ấy sớm đã giảm. Nghe cô ấy hùng hùng hổ hổ như vậy, tâm tình cũng không làm sao tốt, sắc mặt cũng trầm xuống. Vinh Phù bên cạnh nhìn cô một cái, lại nhìn Danh San đến trong phòng sách ngồi ở trên ghế sofa xem TV, lắc lắc đầu cười đến vô nại. Cũng không nên để ý nó chính là tính tình này, con để cho chính nó phát tính tình một phen, một lát nữa thì tốt rồi. Đón nhận ánh mắt ôn hòa của bà Danh Khả mới thở ra một hơi, bài trừ một chút ý cười. Chờ con thi xong lại nghĩ biện pháp mua cho em ấy. Trước cuộc thi chỉ sợ thật sự không bao nhiêu thời gian, tuy nói hiện tại xã đoàn bọn họ hợp tác quay phim cùng tập đoàn đế quốc nhưng lợi nhuận loại chuyện này dù sao cũng phải đợi phim quay xong truyền ra mới có thể nói. Về phần xã đoàn bọn họ, bởi vì là xã đoàn trong trường học ngay cả tiền lương đều không có, hiện tại bận việc liền thật là vội vàng vô ích. Trong lòng cô cân nhắc một phen, quay đầu còn phải muốn cho Từ Niên. Góc truyện audio.com, hoa bọn họ mỗi người ký một phần hiệp nghị mới được, nếu không nếu như chính mình nửa đường đắc tội tên kia thật sự đem cô từ bên trong xã đoàn xóa tên, như thế chuyện này liền thật sự không có quan hệ gì với cô rồi. Không phải cô hoài nghi người ngoài, nhưng không thể không có tâm phòng bị người, ngẫm lại thật đúng là không nên dự tính lớn như vậy, dù sao sau khi hợp tác cùng tập đoàn đế quốc xã đoàn bọn họ liền không chỉ có một cái xã đoàn trường học đơn giản như vậy. Vinh Phù không biết cô suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ cô còn đang tại buồn bực Danh San oán giận cô, vỗ vỗ đầu vai cô liền xoay người trở về trấn an Danh San trong phòng khách. Thời điểm Danh Khả đi tới, Danh San vẫn trừng mắt cô như cũ, mất hứng nói. Rốt cuộc khi nào thì chị mới mua cho em, cái điện thoại này em đều bị đồng học chết cười rồi. Em bất quá là cái cao trung, cho dù dùng di động tiện nghi một chút cũng không có gì. Danh Khả nhìn cô một cái, không nghĩ muốn tranh chấp cùng cô ấy, cầm lấy túi chính mình xoay người đi vào trong gian phòng. Danh San bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn bóng lưng cô, thanh âm lại nhọn vài phần. Chị đây là cái thái độ gì? Trước kia chị không phải như thế, có phải cái thiếu tương kia dạy chị hay không, em liền biết cô ta không là cái thứ tốt gì, vừa thấy chính là cái đồ đê tiện, chỉ biết là suốt ngày nói bậy trước mặt chị, tiện nhân kia sớm muộn gì có một ngày. Em mắng đủ chưa? Danh Khả không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy, tay cầm túi sách nhịn không được níu chặt vài phần. Quả thật thiếu tương đã từng khuyên cô không cần lo cho cái em gái này quá, Danh San thật sự có phần hơi quá đáng, cái gì đều đã ỷ lại cô không ngừng, hơi có chút thỏa mãn không được nguyện vọng của cô ấy lập tức liền hướng tới cô phát giận. Tiếu Thương từng tới nhà cô vài lần, Danh San cũng từng phát giận Danh Khả trước mặt cô, sau khi biết nguyên nhân hậu quả Tiếu Thương liền nhịn không được mắng lên, có một hai hồi còn trực tiếp khuyên Danh San rồi. Cho nên trong lòng Danh San vẫn oán hận Tiếu Thương, cũng vẫn cảm thấy nhất định là Tiếu Thương nói gì đó trước mặt Danh Khả, thái độ đối Danh Khả với cô ấy mới có thể bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt như thế. Danh Khả đón nhận ánh mắt phẫn nộ cô ấy, trầm mặc chốc lát mới trầm giọng nói. Chị đáp ứng mua cho em nhưng chưa nói khi nào thì mua, chị cũng có chuyện, chị còn có cuộc thi, không nhiều thời gian đi viết bản thảo như vậy, chờ nghỉ hè. Cái gì, còn phải đợi đến nghỉ hè, hiện tại mới cuối tháng 6, tháng 7 cũng không đến, như thế nào nghỉ hè cũng cần phải đến giữa tháng 7, chị ấy còn muốn cho cô dùng cái điện thoại di động vỡ này nửa tháng sao? Cô cắn môi, xoay người nhìn Tống Phủ cách đó không xa, bi thương nói. Mẹ, mẹ xem chị là cái thái độ gì, chị đối với con như vậy, chị ta có tư cách này sao? San San, Vinh Phù đi tới lôi kéo tay cô ta, muốn mở miệng an ủi. Danh San cũng đã nháo, chị ta bất quá là dã chủng ba ba ở bên ngoài, nhà của chúng ta thu lưu cô ta, để cho cô ta ăn no ngủ ngon, còn cho cô ta đến trường, đối tốt như vậy với cô ta cư nhiên ngay cả một chút tâm tri ân đều không có, người như vậy. Danh Khả thu hồi ánh mắt mở cửa phòng ầm một tiếng đóng sau lưng cô. Cô đi đến trước bàn học ngồi xuống, từ trong túi đem điện thoại Danh San ra, nhìn một hồi lâu, đang muốn đem nó thu vào trong ngăn kéo, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Danh San phẫn nộ. Góc truyện audio.com, xuất hiện tại trước mặt cô, chị đây là cái thái độ gì? Cái nhà này là của chị sao? Chị cư nhiên dám, lời của cô ta vì thấy điện thoại trong tay Danh Khả mà ngừng, hô hấp ở trong một cái nháy mắt rối loạn, một mặt cũng sung huyết đỏ bừng. Kia điện thoại, làm sao có thể trong tay Danh Khả? Cô cư nhiên cầm điện thoại của cô ta, nói như vậy cô chính là người trộm điện thoại cô ta. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm là, gì đó trong điện thoại cô ta có phải đã thấy được hay không? Cách chương.